Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, chương 44, vũ khí phòng sói, góc truyện audio.com. Nam nhân trung niên khoanh tay đứng, khẽ nhíu mày, ánh mắt ông ta lóe lên vẻ cơ trí. Không ngờ ông vừa tới nơi này không lâu đã gặp người phá đám rồi. Từ đầu đến cuối, ông đứng trên lầu thấy rõ ràng tất cả. Ngoái đầu lại nhìn Đỗ lão đại hỏi, người đắc tội tiểu nhi kia. Đỗ lão đại cắn răng đáp, tại hạ cũng không biết, nhưng hắn nhất định là đối thủ cạnh tranh đến phá chuyện làm ăn của sòng bạc. Nam nhân trung niên bước hai bước lên trước, nghiêm nghị, trong vùng này, việc kinh doanh của Đỗ gia các ngươi một nhà độc đại. Theo lý thì không có đối thủ cạnh tranh, không những thế còn có Thanh Vân Tông ta che chở, căn bản không ai dám đến phá đám. Thôi, ta tự mình đi gặp tiểu nhi kia một lần vậy. Dứt lời, ông ta bước xuống thang lầu, vẻ mặt chúng võ giả nghiêm nghị, cũng đi theo ra ngoài. Nam tử áo đen tóc bạc đứng trong bóng đêm như một bức tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, lúc Đỗ lão đại rời đi cũng không nhịn được liếc nhìn nam tử đó. Lần đầu tiên gặp ông đã cảm thấy vô cùng tò mò. Người này trầm mặc ít lời, nhưng nam nhân trung niên kia hết sức kính trọng với hắn. Hắn ta có một đôi mắt rất đẹp, đáy mắt dường như có một dòng chảy màu bạc bí ẩn. Trên người như có tầng tầng sương mù bao vây, âm thầm ẩn đi vẻ đẹp ngàn năm. Quanh thân hắn tản ra hơi thở lạnh lùng, thậm chí còn có một loại cảm giác như tiên giáng trần. Nhưng lọn tóc bạc vô ý lộ ra kia khiến ông hoàn toàn không đoán được tuổi tác của đối phương. Khí chất của người này cơ hồ có thể hút linh hồn ông ta vào. Thần bí, thật là thần bí, trên nóc nhà, đêm lạnh như nước, sao sáng lấp lánh, Hạ Phong nheo mắt nói. Công tử, đại sự không ổn, hiện tại có thể ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng chỉ còn công tử thôi. Mắt phượng của Ngu Nhiễm đảo qua, rũ xuống lười biếng cười nói. Vì sao, Hạ Phong thở dài, lần này phó tông chủ của Thanh Vân Tông tự thân xuất mã. Thực lực của người này hẳn là tôi thể kỳ đỉnh phong. Còn có một pháp khí cường hãn, người thế này rất khó giải quyết, yêu cơ kia làm sao có tư cách đối chiêu cùng hắn. Ngu Nhiễm nhếch môi, không cần lo lắng, người như thế cũng tuyệt đối không tùy ý ra tay. Hạ Phong cảm thấy Nhiễm công tử thật sự rất kỳ quái. Nhiễm công tử dường như rất lo lắng cho yêu cơ, nhưng vẫn cực kỳ tự tin. Đúng là mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, Hạ Phong lẩm bẩm nói, ta chỉ cảm thấy nàng lành ít dữ nhiều. Mọi người đi xuống lầu, thiếu niên kia vẫn bình thản ung dung ngồi đó, chân mày khóe mắt nhạt như gió xuân, thậm chí còn đổi tư thế ngồi thoải mái tao nhã. Nàng nhìn về phía nam nhân trung niên, các hạ là chủ sự, hành động này khiến ông ta nhướng mi, tiểu nhi, vì sao lại tới đây phá đám? Tô Mặc cười lạnh, mở miệng đáp, bởi vì nên phá, Đỗ gia làm bá chủ nơi này. Kinh doanh bất chính, miệng thương gia, bức bách cưỡng đoạt là bất nhân. Bán thuốc phiện, buôn lậu hàng cấm là bất nghĩa. Bản công tử cảm thấy Đỗ gia thật sự không xứng đứng đầu thương nghiệp. Càng không đáng được Thanh Vân Tông coi trọng. Nam nhân trung niên biết đối phương có tìm hiểu mà đến. Vẫn mặt không chút thay đổi nói. Tiểu nhi muốn thay trời hành đạo, trên đời này tuy là có người thay trời hành đạo, nhưng không có bản lĩnh thì không được, nếu không sẽ phải chết sớm, chẳng lẽ đây là mục đích chuyến này của ngươi? Ông ta trừng mắt nhìn Tô Mặc, biết đối phương hẳn không phải vì mục đích không thực tế này. Tô Mặc đáp, đương nhiên không phải, vậy là cái gì? Tại hạ cảm thấy, gia tộc của ta hoàn toàn có thể thay thế Đỗ gia hợp tác cùng Thanh Vân Tông. Nghe vậy, vẻ mặt nam nhân trung niên trầm xuống. Thiếu niên này quá không biết trên dưới. Đây không phải chuyện nhỏ. Không có nhân vật lớn ra mặt mà tự mình chạy đến đây phá đám. Xem ra hành động lần này chỉ là một tiểu nhi ngu dốt mà thôi. Thanh Vân Tông là đại phái ẩn môn. Quý tộc thế gian đổ xô vào tông môn như vịt. Người xung quanh không phú cũng quý. Há có thể tùy tiện hợp tác cùng người được. Gia tộc thiếu niên này đại khái là đố kỵ chuyện làm ăn của Đỗ gia. Kiếm tẩu thiên phong, nhưng lại không biết mình còn lâu mới đủ tư cách. Kiếm tẩu thiên phong, một loại thuật ngữ kiếm pháp, ý ý nói người không theo lệ thường mà làm cách mới, dùng biện pháp khác giải quyết vấn đề, đánh bất ngờ cầu thắng. Câu này thường mang nghĩa xấu, uổng cho ông lúc trước vẫn cảm thấy thiếu niên này can đảm hiểu biết. Thực lực chắc tuyệt, chẳng qua cũng chỉ là một tên ngốc không có đầu óc thôi. Ông ta mắng thầm một tiếng ngu xuẩn, ánh mắt khinh thường nói. Hóa ra ngươi vì loại chuyện này mà chạy đến đây phá hoại. Chẳng lẽ gia tộc ngươi có gì hơn người? Đáng tiếc Thanh Vân Tông ta hợp tác với Đỗ Gia rất tốt. Việc kinh doanh của Đỗ Gia hưng thịnh như thế này cũng không thể không kể công. Gia tộc ngươi có làm được sao? Tô Mặc cười khẽ, nam nhân trung niên nhíu mi hỏi. Ngươi cười cái gì? Tô Mặc thản nhiên đáp. Ta đang cười có người tầm nhìn thiển cận, nông cạn, không biết đạo buôn bán. Ngươi cho rằng sòng bạc, kỹ viện, độc vật, buôn lậu, bán người là nguyên nhân để nơi đây hưng thịnh. Bất luận kinh doanh ở đâu, trọng tâm cũng phải là từ nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ của dân chúng. Nếu như dùng sòng bạc kỹ viện làm kế lâu dài, đúng là vớ vẩn cực điểm. Nghe vậy, ánh mắt nam nhân trung niên trầm xuống, giận quá hóa cười. Tiểu nhi, ta hỏi ngươi, vừa rồi làm thế nào ngươi biết được số điểm của xúc sắc? Tô Mặc chậm rãi đáp, có hai cách, thứ nhất là dùng tai nghe, thứ hai, luyện khí sư biết cách tách khỏi bố cục của trận pháp. Tìm ra lỗ hổng sau đó xâm nhập vào để xem điểm xúc sắc bên trong. Vậy, ngươi thuộc loại một hai loại hai? Nam nhân trung niên hỏi, cả hai đều có thể. Tô Mặc tự tin nói. Thiếu niên này còn nói mình là luyện khí sư. Nam nhân trung niên liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh dần, lá gan của ngươi rất lớn. Lời nói của hắn không tán thưởng gì, mà là uy hiếp, là khinh thường. Đỗ lão đại bên cạnh lạnh lùng cười. Thiếu niên này thật ngu ngốc, cho rằng mình là luyện khí sư thì rất có bản lĩnh hay sao? Nếu thiếu niên đi thuyết phục một môn phái nhỏ thì còn có thể. Nhưng đại tông môn có thực lực nào cũng đã hợp tác với luyện khí sư từ lâu rồi. Luyện khí sư tuy rất hiếm thấy, nhưng cũng chia theo đẳng cấp. Đương nhiên, loại đại tông phái cường thế như Thanh Vân Tông đã có hai luyện khí sư cấp 3. Hạ gia tiếng tăm lừng lẫy cũng sẽ thỉnh thoảng hợp tác với Thanh Vân Tông. Nói chung, tầm mắt của Thanh Vân Tông tuyệt đối không phải môn phái tầm thường có thể so sánh. Luyện khí sư dưới cấp 3 họ sẽ không liếc mắt đến cái thứ hai. Những luyện khí sư tự đề cử khác càng không nhập vào được mắt họ. Ánh mắt nam nhân trung niên chợt lóe, sau cùng nói, được được, ngươi có thâm niên làm luyện khí sư không? Tô Mặc tà tà dựa vào một bên, ý cười như hoa anh túc, trước mắt còn chưa có. Vẻ mặt nam nhân trung niên trở nên tàn khốc, lạnh lùng nói. Tiểu nhi, luyện khí sư chân chính tuyệt đối sẽ không tự đề cử mình. Ngay cả luyện khí sư cấp 1 cũng đã có rất nhiều môn phái mời chào. Ta thấy ngươi đại khái chỉ là học chút chiêu số linh tinh đâu đó mà thôi. Ngươi đã có chuẩn bị mà đến, lại tự xưng là luyện khí sư. Như thế ngươi liền đánh vài chiêu với ta, để xem ngươi có pháp khí gì khó lường hay không. Đương nhiên, Tô Mặc nếu đã dám đến thì cũng đã có chuẩn bị. Nàng rũ mắt xuống, nhếch môi cười, không sai, đúng là ta đã tự tay luyện chế ra pháp khí đặc biệt. Còn mời các hạ giám định xem xét cho. Ngu xuẩn, nam nhân trung niên cười lạnh, những người xung quanh lập tức lui lại nhường chỗ. Ông ta lấy một chiếc hộp màu vàng từ trong ngực áo ra. Lúc này ông sẽ không thủ hạ lưu tình, tiểu nhi kia một khi đã to gan như thế, vậy ông sẽ khiến đối phương biết hậu quả đến đây phá rối là gì? Ánh mắt của các võ giả xung quanh đều lộ vẻ hâm mộ và ngưng trọng. Họ nhìn Tô Mặc như nhìn một người sắp chết. Nắp hộp mở ra, màu vàng chói mắt lập tức lóe lên. Từng tia sáng vàng chậm rãi dựng lên giữa không trung, quay quanh nam nhân trung niên, tức khắc hóa thành những thanh đoản kiếm màu vàng. Thoạt nhìn có khoảng hơn 20 thanh, phi kiếm. Pháp khí đồng bộ, nam nhân trung niên đang dạo oai phủ đầu với Tô Mặc. Từ khi bắt đầu đã lấy bảo vật dưới đáy hòm ra. Chứng minh Thanh Vân Tông hoàn toàn chướng mắt với những luyện khí sư tầm thường. Mù Nhiễm hơi động dung, hắn từ không khí linh động phát hiện, Mỗi một chuôi đoản kiếm màu vàng đều là một loại kiếm thuật. Lúc thi triển sẽ tương đương với thực lực của võ giả tôi thể trung kỳ. 20 thanh phi kiếm này tương đương với 20 võ giả đồng thời thi triển thuật phi kiếm. Uy lực không dám tưởng tượng, khó có thể ngăn cản, cường đại tuyệt đối. Hạ Phong mím môi thành một đường thẳng, nhìn không chuyển mắt, người Thanh Vân Tông quả nhiên lợi hại, thật sự rất lợi hại. Đồng tử Ngu Nhiễm tụ lại, thu hồi quạt, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Ông ta hét lớn một tiếng, hàn quang chớp lóe, dưới sự chỉ huy thần thức của ông ta, 8 chuôi đoản kiếm phóng tới từ 4 phương 8 hướng, thế như trẻ tre vọt về phía Tô Mặc. Tô Mặc mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nâng lên, trong tay áo nàng xuất hiện hơn 10 thanh phi châm sáng loáng quay xung quanh nàng, thần tốc đan thành một tấm lưới màu bạc, tia sáng bạc chớp lóe, hóa thành từng con rắn nhỏ tinh mịn, nhanh chóng nghênh đón đoản kiếm vàng. Cái gì? Phi châm, cũng là pháp khí đồng bộ. Thấy phi châm xuất hiện, vẻ mặt nam nhân trung niên kinh ngạc, các loại truyền văn về phi châm cũng hiện lên trong đầu. Phi châm nhìn rất tầm thường, nhưng dễ ẩn giấu, tốc độ cũng cực nhanh, lại còn là ám khí trong pháp khí, là pháp khí âm độc trong truyền thuyết. Tuy lực công kích của phi châm không bằng phi kiếm, vì thể tích nhỏ nên không thể khắc linh trận đồ phức tạp bên trên. Nếu là phi châm đồng bộ thì khi khắc họa pháp trận phải làm liền mạch lưu loát, không thể sai lệch, nếu không khó có thể thi triển nhất trí được. Luyện chế nó cũng rất khó khăn, trước mắt còn chưa có luyện khí sư nào có thể dễ dàng luyện ra cả. Nếu thần thức không đủ cường đại, linh trận đồ không thể khắc một cách hoàn hảo, khó có thể phối hợp, cho nên độ khó luyện chế cao hơn những pháp khí khác gấp trăm lần. Loại pháp khí này rất hiếm thấy trong phường thị, có tiền cũng không mua được. Nghe nói, người có được pháp khí phi châm đều sẽ xem nó là sát chiêu, tuyệt đối không mang ra mua bán. Người như ông ta, có một kiện pháp khí tứ phẩm đã được hâm mộ không thôi rồi. Huống chi là phi châm trong truyền thuyết này. Ngay lúc ông ta đang cảm khái ngàn vạn, thì lại không biết Tô Mặc luyện chế phi châm là dùng để phòng sói. Mà con sói kia, hiện đang ở trên nóc nhà đối diện. Cách Trương,